tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51. Hình tượng chói lọi chiếu rọi hết mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ba đệ tử lớp chữ đinh đứng dưới đài. Nhìn thấy hình tượng chói lọi của lão sư ở trên đài. Tâm cũng bắt đầu sôi trào. Đúng, chúng nó muốn lớn tiếng mách với lão sư, chúng nó đã từng như thế. Mặc dù chúng nó là phế vật, nhưng cũng đã có lúc sợ hãi khi đối mặt với cường thế rồi chỉ có thể lựa chọn im lặng. Lâm Phàm nhìn từng đệ tử lâm vào trầm tư dưới đài, khẽ thở nhẹ một tiếng. Đều là trẻ nhỏ á, nội tâm còn quá mức thuần khiết. Võ đạo một đường là phải đi thẳng mà tới. Giữ chắc bản tâm. Nếu sợ hãi cường quyền, mai một chân lý trong lòng, như vậy cả đời khó có khả năng đi xa trên con đường võ đạo. Hiện tại các trò lớn tiếng nói cho ta biết, có phải từng như thế không? Lâm Phàm tăng khí thế, như một mặt trời chính nghĩa chiếu rọi lên toàn bộ đệ tử dưới đài. Từng tiếng quát lớn kia triệt để mở toang cửa lòng của mỗi một đệ tử. Đám đệ tử nghe Lâm lão sư nói đều khí huyết quay cuồng, những chuyện chôn giấu trong lòng mãnh liệt tuôn ra. Có, ta đã từng như vậy. Lâm lão sư nói rất đúng, chẳng ai hoàn mỹ, ý kiến của chúng ta khác với lão sư, vì cái gì chúng ta lại sai? Ta từng bị tắc nghẽn chân nguyên. Ta cho là công pháp có vấn đề. Nhưng lão sư lại nói thân thể ta có tật. Cuối cùng sau khi ta chịu đủ khổ sở, uống đủ loại thuốc chữa trị không được mới phát hiện thật sự là do công pháp. Chuyện này ta luôn chôn giấu trong lòng, chưa bao giờ nói ra, bởi vì đó là lão sư. Dưới sự lôi kéo của Lâm Phàm, đám đệ tử đem từng chuyện bất bình kể ra. Trên đài, đám người Lưu Thanh Phong hiện sắc mặt cực kỳ khó coi. Luận võ sao lại biến thành như vậy, thậm chí mình trở thành cái đích cho người chỉ trích, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Hổ bí té trên mặt đất, nghe Lâm Phàm nói như thế lại lần nữa phun máu, giận đến muốn ngất đi. Điên đảo trắng đen, sao lại có kẻ vô sỉ như thế? Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt mà cười thầm, khẽ giơ tay làm động tác im lặng. Các trò tuy không phải đệ tử của Lâm Phàm ta, nhưng các trò đều là đệ tử của Học viện Thiên Phủ nên ta muốn cùng các trò nói vài lời. Nhớ kỹ, phải luôn tin tưởng ở bản thân mình, không chịu ảnh hưởng của người khác, vững vàng bản tâm, làm những việc tự mình cho là chính xác. Đám đệ tử dưới đài nhìn Lâm Phàm trong lòng dần có cảm giác tôn trọng, cảm tạ Lâm lão sư dạy bảo. Đám người này đều là đệ tử tốt, tiếp thu rất nhanh, có đầu óc, cũng có thể hiểu được ai đúng ai sai. Chẳng qua là quá mức đơn thuần. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, hiệu quả này không tồi, vẫn là lừa trẻ con dễ hơn. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía ba người Lưu Thanh Phong. Các ngươi nhất định phải hướng đệ tử của ta xin lỗi. Đám người Lưu Thanh Phong lại biến sắc lần nữa. Sau đó nhẹ giọng nói, Lâm lão sư, làm người Lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Ngươi để chúng ta xin lỗi đệ tử thì sau này làm sao còn chút uy nghiêm nào? Lâm Phàm hơi hơi nhíu mắt lại, sau đó đột nhiên mở to, vung trường kiếm trong tay lên. Đã như vậy thì chiến đi. Lâm lão sư chờ đã, đám người Lưu Thanh Phong cả kinh, vội vàng khoát tay nói. Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nếu thực sự đồng thủ thì kết cục nhất định còn bi thảm hơn cả hổ bí. Bởi vì cũng không biết người này sẽ nhận xét bọn hắn như thế nào trước mặt đám đệ tử. Vậy nói xin lỗi không? Lâm Phàm nhìn ba người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Chuyện này ba người Lưu Thanh Phong do dự. Bọn hắn là lão sư, sao có thể xin lỗi đám đệ tử lớp chữ đinh chứ? Nếu chuyện này truyền ra còn không phải bị người cười chết. Ta cảm giác Lưu lão sư hẳn là nên xin lỗi. Ngày hôm nay nghe Lâm lão sư nói những lời này, ta cảm giác không nên xem thường bất kỳ kẻ nào. Ta sẽ xin lỗi những sư đệ sư muội lớp chữ đinh. Được, ta cũng vậy. Lưu lão sư, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Lúc này dưới càng lúc càng nhiều người lên tiếng hưởng ứng. Đây chính là tâm tính của con người. A, đại thế đã thành, không thể nghịch chuyển. Đám nhóc Lưu Thủy Thủy thấy tình huống hiện trường thì kinh hãi không biết nên nói gì. Chúng nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Ba người Lưu Thanh Phong cuối cùng đành gật gật đầu. Được, chúng ta xin lỗi. Lâm Phàm cười khẽ, sau đó vấy vấy đám Lưu Thủy Thủy. Đều lên đây, nhận lời xin lỗi chân thành của ba vị lão sư đi. 13 học sinh lớp chữ đinh cả kinh. Có chút sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lâm lão sư thì cũng mạnh dạn lên. Đi lên đài luận võ. 13 đứa nhỏ đứng thành một hàng thẳng tắp nhưng ánh mắt lại không dám nhìn ba vị lão sư. Các trò nhớ kỹ. Nhận lời xin lỗi của người khác thì nhất định phải nhìn vào mắt đối phương mới có thể xem là tha thứ cho người đó. Nghe rõ chưa? Lâm Phàm nói. Lão sư, chúng ta nghe rõ ràng. Đám Lưu Thủy Thủy kích động đến đỏ hồng khuôn mặt. Ba người Lưu Thanh Phong chỉ biết cố nén phẫn nộ trong lòng. Mà Hổ Bí đang nằm trên mặt đất thì lập tức giả vờ bị thương không nhẹ mà bất tỉnh. Cứ nói đùa. Để hắn cúi đầu xin lỗi học sinh quả chính là Xuân Thu Đại Mộng. Tốt nhất thành thật nằm đây tránh kiếp nạn này đi. Ba vị lão sư đến đây đi. Lâm Phàm vẫy tay nói. Ba người Lưu Thanh Phong liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng đi tới trước 13 học sinh. Đám Lưu Thủy Thủy lấy hai tay nắm chặt góc áo. Có chút khẩn trương. Nhưng vẫn theo lời lão sư mà hai mắt nhìn thẳng người tới xin lỗi. Rồi đột nhiên chúng nó phát hiện ba vị lão sư lớp chữ ấp này cũng chẳng có gì đáng sợ. Chúng ta xin lỗi các trò. Lưu Thanh Phong hơi nhắm mắt cuối cùng nói ra những lời này, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Cáo từ. Lần này mất sạch thể diện trước mặt một đám đệ tử, sau này không biết sẽ bị đồn thành bộ dáng gì nữa. Khoan đã, lúc này Lâm Phàm mở miệng nói. Lưu Thanh Phong ba người biến sắc, Lâm Phàm này muốn làm gì? Các lão sư đã xin lỗi các trò. Vậy các trò cũng nên chân thành đáp lễ. Nói các trò nhận lời xin lỗi của ba vị lão sư. Lâm Phàm nói trong lòng tiện tiện cười. 13 người đệ tử gật gật đầu, tiếp đó nhìn ba vị lão sư nói. Chúng ta chấp nhận lời xin lỗi của các lão sư. Giờ khắc này đám Lưu Thủy Thủy cảm giác phảng phất là đang nằm mơ. Chúng nó thật không ngờ. Mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Để lão sư lớp chữ ấp xin lỗi, đây là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Sắc mặt ba người Lưu Thanh Phong càng lúc càng xanh, bỏ đi không quay đầu lại. Mà Hổ Bí cũng vội đứng lên, mặt xám xịt rời đi theo. Lâm Phàm cười nhìn 13 đệ tử, rất là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về dưới đài. Các trò phải nhớ ký 4 chữ. Tuân theo bản tâm. Giải tán đi. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư ép cộng 200. Lâm Phàm giờ khắc này vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên người có đầu óc thì sống khoan khoái. Nhân sinh a, còn cần hảo hảo nắm chắc mới được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 52. Ẩm tức thuật thần ghi qua bài giảng trên đài tỷ võ. Hình tượng chói lọi của Lâm Phàm nhất định đã khắc sâu trong lòng đại đa số đệ tử. Đương nhiên càng hoàn mỹ không tì vết thì càng có nhiều kẻ đố kỵ. Cho nên trận tỷ võ vừa chấm dứt, đã có vô số lời bình luận phát sinh. Cái gì mà một đám đệ tử tầm thường, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể có tiền đồ gì. gì mà tư chất quyết định hết thảy, gà rừng cũng không thể biến thành phượng hoàng vơ. Vờ. Đối với những lời bàn tán này, Lâm Phàm rất khinh thường. Bổn đại gia nhất định sẽ đào tạo ra một đám đệ tử xuất sắc cho các ngươi nhìn. Buổi học chiều nay để 13 đệ tử lớp chữ đinh được lợi rất nhiều. Chúng nó cảm giác mình đã tìm được lương sư. Sau khi luận võ chấm dứt, Lâm Phàm cho đệ tử nghỉ nửa ngày hôm sau, để chúng nó thích làm gì thì làm. Lâm Phàm hối hận nhất việc không có đi tàng thư các lựa chọn công pháp lúc còn ở Thánh Ma Tông. Lần này đã đến học viện Thiên Phủ. Nếu lại tiếp tục mặc kệ công pháp thì đúng là nên bị trời phạt sét đánh. Còn về việc công pháp cấp bậc gì, Lâm Phàm không quan trọng. Dù sao có thể thăng cấp vô hạn. Ngay cả hầu tử thâu đào bất nhập lưu cũng bị bổn đại gia thăng tới đảo ngược âm dương thì còn công pháp gì bổn đại gia không thể chơi đùa. Học viện Thiên Phủ là do cường giả xây dựng. Đồng thời có hoàng gia chống đỡ. Công pháp nơi đây tuy không phong phú được bằng Thánh Ma Tông nhưng cũng không thể coi thường. Lâm Phàm đăng ký xong bên ngoài, tiến vào thư các thì nhìn thấy bên trong tấp nập đệ tử đang mải miết lựa chọn công pháp. Thư các rất lớn, có từng dãy giá bày công pháp, chỉ là có giá toàn công pháp không trọn vẹn, có giá lại lèo tèo vài quyển. Xem ra công pháp vẫn rất khan hiếm. Lâm Phàm lấy tay lướt qua một loạt quyển công pháp để xem trong đó có quyển nào hợp với mình không. Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu thiên tàn cước, học tập hay không? Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu thiết khố đăng, học tập hay không? Đinh, phát hiện công pháp hoàng giai hạ phẩm ẩn tức thuật, học tập hay không? Lâm Phàm đi cả một vòng. Thật muốn chửi đồng lên. Cái học viện này chứa toàn là công pháp bất nhập lưu. Như thế sao mà dạy ra đệ tử tốt được chứ? Thật là làm cho người ta thất vọng. Thế nhưng cuối cùng Lâm Phàm cũng phát hiện một quyển công pháp hoàng giai hạ phẩm. Lập tức vui vẻ lên. Đây là khởi đầu tốt đẹp a. Công pháp hoàng giai hạ phẩm tuy không phải rất tốt. Nhưng ở trong một đống phế liệu tìm ra được một quyển công pháp hoàng giai cũng đã là may mắn lắm rồi. Ẩn tức thuật. Nghe có chút hữu dụng đây. Lâm Phàm rút quyển ẩn tức thuật ra quan sát. Bề ngoài có chút cũ nát, xem ra đã được viết khá lâu. Lâm Phàm mở ra tờ thứ nhất cẩn thận mà nhìn. Đây là công pháp được một vị lão sư của học viện Thiên Phủ sáng tạo ra. Nhưng chưa từng có người nào tu luyện viên mãn. Thậm chí chỉ có một người tu luyện duy nhất chính. Là vị lão sư sáng tạo ra nó. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Cũng hiểu được. Vị lão sư này là gặp một loài mãnh thú có thiên phú là thay đổi màu sắc làn da phù hợp với hoàn cảnh. Giống như đột ngột tàng hình. Từ đó mà suy luận ra ẩn tức thuật. Lão sư này chia ẩn tức thuật làm 3 tầng. Một tầng so với một tầng càng quái dị. Tu tới tầng 3 sẽ có thể vận chuyển chân nguyên bọc lấy cơ thể. Biến hóa bề ngoài theo hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng khi Lâm Phàm nhìn tới dòng chú thích cuối sách thì có chút hết nói nổi rồi. Lão sư này lại bị người ta chém chết. Nguyên lai lão sư này đánh với địch nhân. Vì muốn đánh lén nên vận dụng ẩn tức thuật dung hợp bản thân với cảnh vật xung quanh. Nghĩ rằng đối phương sẽ không phát hiện. Nhưng đối phương lại là giả vờ không thấy, cuối cùng cố ý tới gần, một đao chém chết lão sư này. Khi lão sư này gần chết, địch nhân chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Ngươi cho là ta mù sao? Bởi vậy trước lúc lâm chung, lão sư này dùng máu viết lưu ý cảnh báo cho hậu nhân. Tu luyện ẩn tức thuật này cần cẩn thận. Đây còn không phải giống như tắc kè hoa sao? Lâm Phàm cười ha ha một tiếng. Cảm giác ý tưởng của lão sư này không tồi. Thế nhưng đúng là có chút ngu. Tắc kè hoa chỉ là thay đổi màu sắc. Nếu không mù thì vẫn có thể nhìn thấy a. Có điều công pháp này đúng là không tệ, Lâm Phàm có chút hứng thú. Công pháp này chỉ có 3 tầng, nhưng bổn đại gia tăng cấp vô hạn còn không phải tăng cấp nó lên biến thái sao? Đinh, chúc mừng học được ẩn tức thuật. Ẩn tức thuật tầng 1.0.100. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất thư các, công pháp nơi này chủ yếu đều là bất nhập lưu hoặc hoàng giai. Không có mấy công pháp dùng được vào thực tế, cuối cùng Lâm Phàm bỏ qua. Quý ở tinh chứ không ở nhiều. Truy phong kiếm quyết. T. Sơ. Y. E. Mơ. Hoa phủ quốc chỉ. Bất động hoàng quyền. Mê huyến thân pháp. Hắc hổ đào tâm đều chưa mãn cấp. Lại học thêm một ít loạn thất bát tao chỉ phí thời gian. Khi thấy có người theo cầu thang đi lên, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Tầng trên cũng có công pháp, có thể đi coi trộm một chút. Thế nhưng hắn vừa đặt chân tới cầu thang thì đã bị một ông lão râu bạc ngăn cản. Ngươi không thể đi lên. Ông lão híp mắt nói. Tại sao? Bọn họ có thể lên, sao ta không thể? Giờ khắc này Lâm Phàm không phục, đây không phải kỳ thị sao? Lớp chữ ấp trở lên mới có thể lên trên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông lão nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đúng quần ông lão một cái, trong lòng chửi thầm 18 đời tổ tông đối phương lên. Sau này nhất định cho ngươi khóc. Sau đó Lâm Phàm rời khỏi nơi này, chuẩn bị nghiên cứu ẩn tức thuật. Trở lại phòng của mình, Lâm Phàm đóng cửa lại, vận chuyển ẩn tức thuật. Công pháp này không giống bất diệt ma thể, muốn thăng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phàm vận chuyển ẩn tức thuật, chân nguyên cũng giảm bớt một chút. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật ép cộng 100. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp. Ẩn tức thuật tầng 2.05.1000. Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nở nụ cười, không nghĩ tới vận chuyển một lần đã thăng cấp, quả nhiên rất đơn giản a. Mà Lâm Phàm cũng cảm giác được chính mình dần dần có chút biến hóa. Chân nguyên trong cơ thể đang bắt chước hoàn cảnh chung quanh mà đổi sắc. Xem ra công pháp này quả thật là tắc kè hoa a. Có điều dù thế thì chỉ cần người không bị mù vẫn nhận ra được. Bởi bản thân không khác gì tự vẽ lên người mình không cảnh ở sau lưng. Sau đó Lâm Phàm một công đôi việc. Vừa vận chuyển ẩn tức thuật vừa tu luyện tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma cướp được từ Mạc Sật Hiên. Đinh, chúc mừng tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma ép cộng 10. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật ép cộng 100. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp. Ẩn tức thuật tầng 3.05.2000. Hai môn tâm pháp thiên giai thượng phẩm cướp từ Mạc Sật Hiên và Ngây Mạn Thiên làm Lâm Phàm rất đau đầu. Bởi vì ép cộng vào thật quá ít. Ít đến độ làm người ta chờ đến hỏng mất. Cũng không biết khi nào mới có thể tăng cấp cho hai môn tâm pháp này. Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai chỉ có 10 vạn ép, nhưng cứ 10 điểm một cũng là quá xa xôi. Hơn nữa khi tu luyện sẽ tiêu hao khá lớn chân nguyên. Không thể vội đầu vào tu một lèo mà chốc lại phải dừng chờ chân nguyên khôi phục. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 53. Chính nghĩa, vô tư, bác ai sau. Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện, sau đó lập tức nhìn bảng số liệu. Không tồi, không tồi. Vô tướng thiên ma tăng gần 3 vạn ép, mà ẩn tức thuật lại càng khủng bố, lên tới tầng 12. Có kinh nghiệm với hầu tử thâu đào, Lâm Phàm cũng muốn tăng ẩn tức thuật lên tầng 20 xem sẽ có biến hóa gì. Trong vòng một đêm, đem ẩn tức thuật chỉ có 3 tầng tu luyện tới tầng 12, ai có thể đỏ với ca. Lâm Phàm mang tâm tình khoái trá mà đi rửa mặt, hôm nay sẽ quán đỉnh cho đám đệ tử đi. Khi Lâm Phàm đi tới lớp, phát hiện trên đường có một ít lão sư và học sinh đang bàn tán chuyện ngày hôm qua. Nhất thời vui vẻ, vội vàng tiến đến xem những người này đánh giá mình thế nào. Lão sư mới tới của lớp chữ đinh này cũng có năng lực đấy.

Hơn nữa nhìn Chu Du hồi hộp ngồi đó lại khiến chúng nó cũng bị hồi hộp lây. Thế nhưng hơn cả hồi hộp là tò mò. Cả đám không biết lát nữa sẽ có chuyện gì phát sinh. Từng ánh mắt đều nhìn thẳng tắp lên vật thí nghiệm đầu tiên là Chu Du. A, lão sư, Chu Du nôn ra kìa. Ngay tại lúc chúng nó đang cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện Chu Du gật đầu một cái. Thức ăn buổi sáng trào ra khỏi miệng. Mà Lâm Phàm đang chuẩn bị quán đỉnh cũng sững sờ. Chu Du trò làm sao vậy? Lâm Phàm hết nói nổi, còn chưa có quán đỉnh đã phát bệnh rồi. Lão sư, người vừa ấm lên đầu ta đã muốn ngất rồi, chóng mặt buồn nôn. Lão sư, chẳng lẽ quán đỉnh khó chịu vậy sao? Chu Du cảm giác quán đỉnh này thật sự là rất thống khổ. Lâm Phàm vừa nghe, đảo cặp mắt trắng dã, có chút xấu hổ. Cao thủ trên TV muốn quán đỉnh đều nắm lấy đầu người ta rồi, cánh tay kịch liệt rung lên. Tại sao tới mình làm thì khiến đối phương muốn nôn ẩu chứ? Không khoa học, thật sự là không khoa học. Không có việc gì. Đây là hiện tượng bình thường. Vừa rồi lão sư mới vận công. Giờ chính thức bắt đầu. Chuẩn bị sẵn sàng nào. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không tạo dáng nữa, thành thành thật thật mà quán đỉnh cho đệ tử. Đinh, xác định quán đỉnh thái cấp ma thân. Xác định. Ngay một khắc này, Chu Du đột nhiên biến sắc. Nó cảm giác não mình bỗng nhiên phình lên. Lại có chút hơi nóng. Giống như là có một luồng khí thông qua bàn tay của lão sư điên cuồng chui vào trong óc của mình. Mà luồng khí này chuyển động trong đầu một vòng, sau đó lan tràn từ trên xuống ra khắp toàn thân. Đinh, quán đỉnh thành công. Được rồi, cảm giác như thế nào? Lâm Phàm nhìn Chu Du hỏi. Đám học sinh của hắn cũng đều nhìn Chu Du, rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Mà Chu Du giờ phút này mở to hai mắt, có chút mơ hồ nhìn quanh, sau đó bẻ bẻ cổ. Lão sư, trong đầu ta giống như có thêm chút gì đó mà trước kia ta chưa từng biết. U, V, G, W, W, M, không sai. Lâm Phàm gật gật đầu, rồi đột nhiên đánh một quyền lên người Chu Du, hù dọa đám đệ tử xung quanh. Chúng nó không biết tại sao lão sư đột nhiên ra tay. Thế nào? Một quyền vừa rồi, Lâm Phàm đã khống chế cường độ. Hắn là muốn thử xem quán đỉnh thành công thái cấp ma thân sẽ thế nào. Ở trong Thánh Ma Tông, nhóm bao cát luyện thái cấp ma thân đều cần chính mình tu luyện, không thể mượn dùng ngoại lực. Cho nên hiện tại Lâm Phàm muốn thử xem thái cấp ma thân này có được biến đổi giống của bản thân mình không. Chu Du chịu một quyền của lão sư, mặt lại toát ra vẻ thoải mái. Lão sư, ta cảm giác một quyền vừa rồi của người thật thoải mái. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ khí tức lan đều. Hả, Chu Du, lão sư mới đánh ngươi một quyền, ngươi lại thấy thoải mái sao? Lão sư, Chu Du không phải có vấn đề chứ? Tào Thiên Tiêu ngây ngẩn mặt mày, nhìn Lâm Phàm hỏi. Không có vấn đề gì cả, đây là tình huống bình thường. Vừa rồi lão sư quán đỉnh cho Chu Du một công pháp luyện thể. Công pháp này rất là thần kỳ. Không cần tự mình tu luyện. Chỉ cần để người khác đánh sẽ có thể tiến giai. Lát giải thích sau, giờ các trò xếp thành hàng đi, lão sư sẽ quán đỉnh cho từng trò một. Lâm Phàm nói. Vâng, đám đệ tử vừa nghe công pháp này lợi hại như thế. Hơn nữa có thể nhanh như vậy học được một môn công pháp thì đều hưng phấn vô cùng. Chúng nó cũng từng cố gắng tu luyện qua, nhưng cho dù là công pháp bất nhập lưu cũng không thể luyện thành. Nghe lão sư khác nói, hình như là ngộ tính không đủ. Sau đó Lâm Phàm lại quán đỉnh cho 12 đệ tử còn lại. Được rồi, ta đã đem môn thần công luyện thể này quán đỉnh cho các trò. Sau này phải cố gắng tu luyện, không thể làm nhục thanh danh của ta. Lâm Phàm vì muốn lưu lại ấn tượng càng sâu trong lòng những đệ tử này nên cũng cố gắng làm cho sắc mặt biến thành tái nhợt một chút, khí tức suy yếu một chút. Rõ. 13 đệ tử gật đầu thật sâu, sau đó nhìn sắc mặt lão sư có chút tái nhợt mà nước mắt thi nhau chảy xuống. Lão sư vì chúng nó quán đỉnh, chỉ sợ là tổn thương tới thân thể. Chúng nó tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, nhưng lại chưa từng nghe nói có thể mạnh mẽ quán đỉnh công pháp cho người khác. Mà hôm nay lão sư làm được, nhất định là phải trả giá rất nhiều. Lão sư, cảm tạ ăn tái tạo của người. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. 13 người chúng ta sau này nhất định sẽ không làm nhục thanh danh của lão sư. Tào Thiên Tiêu đi đầu quỳ xuống. Ừ, sau này cố gắng tu luyện, sớm để môn công pháp này tới cảnh giới viên mãn. Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Vâng thưa lão sư. 13 đệ tử đồng loạt hô to. Tốt, bây giờ bắt đầu giảng bài. Lâm Phàm lại chuẩn bị kể một cuốn tiểu thuyết mới để đề cao ngộ tính cho đám đệ tử. Về phần lựa chọn tiểu thuyết, tự nhiên là phải chọn một tiếp phế vật mới được, dù sao vượt khó vươn lên mới là vương đạo. Lão sư, người quán đỉnh cho chúng ta khẳng định là tổn thương căn nguyên, không bằng người nghỉ ngơi một chút đã. Tào Thiên Tiêu nói. Lâm Phàm cười, khoát tay áo. Không sao, thân là lão sư, nhất định phải làm đúng chức trách. Mà bây giờ ta cũng chỉ nói một vài sự tích để mở mang nhãn giới cho các trò. Sau này nó sẽ trợ giúp cho các trò rất nhiều. Các trò chỉ cần lắng tai nghe là được rồi. 13 người Tào Thiên Tiêu thấy Lâm lão sư sắc mặt tái nhợt, lại vẫn muốn dạy học cho chúng nó thì càng cảm động tới khóc sống lên. Tương truyền, ở tỉnh Long Uyên thuộc Vương Triều Đại Ly có một đệ nhất thế gia gọi là Phương Gia. Mà cố sự ta muốn nói tới bắt đầu từ một nô lệ của Phương Gia có tên là Tối Cường Hệ Thống, tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 55. Tiến giai đi. Tiểu bảo bối của T. A. B. O. Vĩnh sinh này, Lâm Phàm cảm giác có chút quá bạo lực, nhưng đoạn đầu thì vẫn rất hài hòa. Một nô lệ tiến vào tiên môn là chuyện cố gắng đến cỡ nào chứ? Đám đệ tử bên dưới dần dần nghe tới nhập tâm. Nhất là khi Lâm Phàm nói tới đoạn Phương Hàn làm nô bị ức hiếp, lại khiến một đệ tử cực kỳ kích động. Trông thấy vẻ mặt của đệ tử này, Lâm Phàm không thể không nhìn nhiều hơn mấy lần. Trụy Mặc, một cái tên rất kỳ quái, cũng là đệ tử duy nhất không bị Lâm Phàm gọi sai tên. Trụy Mặc này tướng mạo bình thường, thân thể gầy yếu, nhưng trong ánh mắt lại bao hàm rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, những lời này nghe hơi huyễn hoặc, nhưng Lâm Phàm hoàn toàn tin tưởng. Trụy Mặc là con trai một nô bộc của một trong tứ đại thế gia Vân Gia. Địa vị thấp hèn, ở Vân Gia cũng chịu đủ ức hiếp. Nó có thể tới học viện Thiên Phủ là do nơi đây không từ chối bất cứ người nào. Bất kể là đại quan hiển quý hay thường dân, chỉ cần tuổi đạt tiêu chuẩn là vào được. Trụy Mặc đến học viện Thiên Phủ chính là vì muốn thoát khỏi thân phận nô bộc. Hôm nay nghe lão sư giảng giải cố sự này, Trụy Mặc cảm giác giống như đang nói về bản thân mình. Thế nhưng nó lại không có vận khí tốt giống như người lão sư đang kể. Trụy Mặc, trong ánh mắt của trò tràn ngập không cam lòng, có phải câu chuyện này gợi cho trò nhớ tới việc gì đó không? Lâm Phàm dừng kể, dò hỏi. Những đệ tử khác cũng nhìn Trụy Mặc. Chúng nó biết thân phận của Trụy Mặc, chẳng qua đó không phải là chuyện gì đáng khoe cho nên đều không nói ra. Lão sư, Trụy Mặc tôn kính nhìn Lâm Phàm. Phương Hàn mà lão sư đang kể có thân phận cùng địa vị cực kỳ giống ta. Chỉ là ta không có nỗ lực cùng dũng khí như Phương Hàn. Lâm Phàm nhìn sắc mặt u ám của Trụy Mặc, thở dài một tiếng, cảm giác con đường của đám trẻ này vẫn còn rất dài. Nếu mình đã có duyên quen với chúng nó, trở thành quan hệ lão sư cùng đệ tử thì trách nhiệm của mình không thể không lớn a. loại chuyện sau khi cướp sạch tứ đại thế gia thì phủi mông bỏ chạy là xong. Lâm Phàm làm không được. Bất kể thế nào, ít nhất cũng phải khiến cho 13 đệ tử này không thua bất kỳ ai cả. Chuỗi mặt, chúng ta có lão sư dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ thoát ly tình trạng hiện tại. Lưu Thủy Thủy thân là muội tử, cũng luôn phải chịu châm biếm cùng xem thường. Nhưng trái tim lại rất cứng rắn. Giờ phút này thấy đồng bạn tinh thần sa sút như thế, không khỏi an ủi mấy câu. Những người khác cũng cất tiếng an ủi Chuỗi mặt. Chuỗi mặt nhìn các bạn động viên mình cũng gật gật đầu. Lão sư, từ bây giờ ta nhất định lấy Phương Hàn làm tấm gương, bất khuất không bỏ cuộc. Thà làm một tên ăn mày cũng sẽ không làm nô cho người. Lâm Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ, đệ tử của mình sao mà một đứa so với một đứa lại càng bi thảm thế này. Nhưng có lẽ trong 13 đệ tử của mình Chuỗi mặt chính là thảm nhất. Ừ, lão sư tin ở trò, nhất định trò sẽ một bước lên trời, khiến cho những người từng lăng nhục trò đều phải hối hận không thôi. Lâm Phàm bước xuống bục giảng đi tới trước mặt Chuỗi mặt, dùng ánh mắt tin tưởng cổ vũ nó. Chuỗi mặt nhìn thấy sự tín nhiệm trong ánh mắt lão sư, đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Cảm giác được người khác tin tưởng thế này, lần đầu tiên Chuỗi mặt cảm nhận được. Lão sư, nhất định ta sẽ làm được. Chuỗi mặt gật đầu thật mạnh. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó vươn tay lên, khẽ xoa đầu Chuỗi mặt. Tư chất tăng lên. Lâm Phàm đã thăng cấp chức nghiệp phụ lão sư lên đến hiền sư, trong đó bàn tay cổ vũ có tác dụng tăng tư chất. Giờ phút này Chuỗi mặt đạt được cổ vũ tự nhiên là tư chất tăng một bậc. Đinh, đệ tử Chuỗi mặt, tư chất ngu xuẩn tăng lên tới kém cỏi. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư ép cộng 100. Nghe được tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm cũng kinh hỉ, không nghĩ tăng tư chất cho đệ tử thì mình cũng được tăng ép. Không tồi. Hiện giờ 13 đệ tử đều đã được mình quán đỉnh thái cấp ma thân. Chờ khi tuổi nhỏ từ nhập môn tiến vào tầng thứ nhất, hẳn là sẽ có thể đột phá cảnh giới hậu thiên cấp 1. Lâm Phàm nghĩ, mình ở Hoàng Triều Đại Yến khẳng định sẽ không lâu. Nhưng bất kể thế nào, trước lúc rời đi cũng phải tăng tư chất của đám nhỏ lên tới trên cả thiên tài. Như vậy đường đời của tuổi nhỏ sẽ không bấp bênh nữa. Khi Lâm Phàm kể xong câu chuyện về Phương Hàn, ngộ tính của 13 đệ tử lại tăng lên không ít. Đối với 13 đệ tử mà nói, mỗi một lần nghe xong lão sư giảng bài, chúng nó đều cảm giác bản thân xảy ra rất nhiều biến hóa. Thế nhưng lại không thể miêu tả rõ ràng. Tốt lắm, tiết học này chấm dứt ở đây. Tiếp đến các trò có thể tự do hoạt động. Đợi khi các trò đem công pháp luyện thể luyện tới tầng thứ nhất thì lão sư sẽ lại giảng bài. Lâm Phàm nói, lão sư, thần công luyện thể này chúng ta không thể tự tu luyện, vậy thì phải luyện thế nào? Tào Thiên Tiêu hỏi. Lâm Phàm mỉm cười. Bị người đánh là được, còn làm cách nào khiến người ta đánh các trò thì phải xem ở các trò. Được rồi, buổi học chấm dứt, tất cả nghỉ. Tan lớp, Lâm Phàm vội chạy như điên về phòng mình, bắt đầu tu luyện vô tướng thiên ma cùng ẩm tức thuật. Vô tướng thiên ma hơi khó tu luyện một chút, hao tổn thời gian, nhưng ẩm tức thuật thì không quá khó. Trong hai ngày, Lâm Phàm không ra khỏi cửa, một lòng tu luyện. Suốt một ngày một đêm không ngừng cố gắng, cuối cùng ép của vô tướng thiên ma cũng tăng lên 50000. Tới đây Lâm Phàm đã phát hiện tu luyện vô tướng thiên ma không phải quá khó mà là cần thời gian. Tâm pháp này không giống các loại công pháp khác là có thể luyện rất nhanh mà phải tiêu phí thời gian chậm rãi tăng lên. Chẳng qua Lâm Phàm không biết vô tướng thiên ma là công pháp thiên giai thượng phẩm. Yêu cầu tu luyện cực kỳ hà khắc. Cho dù là Mặc Giật Hiên cũng mất tới 3 tháng mới khó khăn lắm tiến vào tầng 1. Lâm Phàm nhàn hạ có 2 ngày đã ngang bằng, còn chẳng phải ngang với ngồi tên lửa. Mà hiện giờ vô tướng thiên ma cũng chỉ kém 20000 nữa là lên cấp. Nhưng Lâm Phàm lại đặt qua một bên. Bởi vì ẩm tức thuật đã đạt đến tầng 19. Ép của ẩm tức thuật tầng 19 cũng không quá kinh khủng, nhưng chân nguyên tiêu hao khi tu luyện lại cực kỳ kinh khủng. Mỗi một giây tiêu hao 30 điểm chân nguyên, điều này làm cho Lâm Phàm cảm giác sắp hỏng mất. Cho dù là tu luyện vô tướng thiên ma cũng không có tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy à. Ẩm tức thuật tuy rất vô dụng, nhưng sau khi tiến giai tới tầng 20 cũng không biết sẽ biến hóa thành dạng gì. Cho nên Lâm Phàm đem toàn bộ chân nguyên tiêu hao ở ẩm tức thuật. Hắn muốn nhìn. Cố gắng mấy ngày nay tới cùng là có uổng phí hay không. Nếu ẩm tức thuật tiến giai mà vẫn là đồ bỏ đi, vậy thật muốn khóc thét. Đinh chúc mừng ẩm tức thuật ép cộng 100. Đinh chúc mừng ẩm tức thuật ép cộng 100. Khi chân nguyên tiêu hao hết sạch, Lâm Phàm sẽ nghỉ ngơi. Cố gắng khôi phục chân nguyên. Chân nguyên đầy lại tiếp tục vùi đầu tu luyện. Hôm sau, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt, tầng 20 ẩn tức thuật rốt cuộc thành. Để bổn đại gia nhìn xem, mi cuối cùng tiến giai thành công pháp gì. Chỉ cầu bất thường không cầu bình thường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 56. Đầu nguy hiểm hơi cao. Thiên linh linh địa linh linh, đến đây đi, để cho ra ra hảo hảo nhìn một chút rốt cuộc là công pháp gì. Lâm Phàm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất không phải công pháp bỏ đi nào. Ẩn thân thuật. Khi Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu công pháp thì lập tức tim đập thình thịch thật mạnh. Ẩn thân thuật này có thể ẩn thân. Nói thật, điều này không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao người có thực lực cao thâm đều có thể cảm thụ khí tức. Cho dù là nhắm hai mắt lại cũng có thể dựa vào khí tức để phát hiện kẻ khác. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây lại là thần kỹ. Bởi vì hắn có hệ thống. Thực lực bản thân nội liễm không hiện ra ngoài. Bất kể người tu vi cao bao nhiêu cũng không cách nào nhận ra khí tức của hắn. Ha ha! Lâm Phàm cười ầm lên, sau này quá thoải mái rồi. Thế này thì Hoàng Triều Đại Yến cùng Tứ Đại Thế Gia còn có thể ngăn cản bước chân của mình sao? Vốn dự định ban đầu của Lâm Phàm sẽ là còn cần thêm chút thời gian để cướp sạch Hoàng Triều Đại Yến. Nhưng theo tình huống trước mắt, căn bản không cần chờ mà làm ngay cũng được. Lâm Phàm thí nghiệm trạng thái ẩn thân. Chân nguyên chỉ tiêu hao một điểm. Chính mình hiện giờ có sờ 2200 điểm chân nguyên, tức là có thể ẩn thân rất lâu. Chỉ là dưới trạng thái ẩn thân, thân thể vẫn có thể đụng chạm di chuyển đồ vật, cũng sẽ không xuyên thấu. Xem ra sau này cần phải cẩn thận một chút. Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác mình có thể xuất quan. Tu luyện 3 ngày đem ẩn tức thuật tiến giai, nên đi thử thành quả một lần. Đinh giờ giờ quờ quờ o o n g. Đinh giờ giờ quờ quờ o o n g. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị ra cửa, tai lại nghe thấy tiếng chuông. Đây là hiệu lệnh tập trung lão sư và học sinh của Học viện Thiên Phủ. Mỗi lần chuông vang lên, nếu không phải có chuyện gì quan trọng xảy ra thì tức là có người quan trọng đến. Lâm Phàm đã tới học viện mấy ngày, nhưng hôm nay mới nghe chuông vang, cũng rất tò mò vội đi nhìn một chút. Tổng học viện lúc này lố nhố toàn là đầu người, hầu hết người trong học viện đều đã tới đây. Từng hàng binh lính mặc chiến giáp đen nhánh vây lấy tổng học viện thành một chỗ kín như tường thành. Mà cao tầng từ trên xuống dưới của học viện, chỉ cần đang có mặt tại học viện thì đều tụ tập ở cổng. Mang theo vẻ mặt vui mừng, phảng phất là đang đợi người nào đó. Viện trưởng, lần này Yến Hoàng cùng Hoàng hậu đến thăm học viện của chúng ta chính là một việc cực kỳ trọng đại a. Một nam tử trung niên đứng bên cạnh một lão nhân tiên phong đạo cốt, thần sắc rất là hưng phấn nói. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ của Hoàng Triều Đại Yến. tu vi sâu không lường được. Cho dù là những trưởng lão trong Thánh Ma Tông gặp y cũng chỉ lấy địa vị bình đẳng, không dám càn rỡ trước mặt. Mà Hoàng hậu lại là đệ tử thân truyền của Ma Môn Tuyệt Đại Các, ở trong các cũng có địa vị cực cao. Hai người này kết hợp, đem Hoàng Triều Đại Yến đẩy lên một đỉnh cao mới. Đương nhiên, không đến lượt chúng ta quan tâm tới an nguy của Yến Hoàng cùng Hoàng hậu. Nhưng học viện cũng cần chuẩn bị tốt. Nếu làm Yến Hoàng cùng Hoàng hậu mất thiện cảm thì xong rồi. Viện trưởng học viện Thiên Phủ nói. Đã rõ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Lần này ta cũng đã thông báo cho đệ tử lớp chứ đinh không cần xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Lúc này Lâm Phàm lặng lẽ xuất hiện trong đám người. Nghe người chung quanh bàn tán, trong lòng cũng cả kinh. Hoàng đế cùng Hoàng hậu Hoàng Triều Đại Yến đến học viện Thiên Phủ. Đây chính là một chuyện to bằng trời a. Lâm Phàm lúc này cũng hứng chí. Muốn xem hai người ở vị trí tối cao của Hoàng Triều Đại Yến này tới cùng là trông thế nào. Ngẫm lại thật đúng là có chút kích động. Đến rồi. Trong đám người không biết là ai gào to một tiếng. Lâm Phàm cả kinh, lập tức kiếng chân nghển cổ nhìn về hướng cổng học viện. Vừa xem tới, Lâm Phàm cũng phải suýt xoa, thật là quá phô trương. Mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng, cưới mãnh thú không biết tên, bảo vệ xung quanh một chiếc long liễn khí thế hùng vĩ do 6 con mãnh thú bộ dáng giống kỳ lân kéo. Trên long liễn được khảm vô số bảo thạch chân quý, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói mắt. Long liễn, xe vua đi, dừng lại. Lúc này một giọng nói chói tai vang lên. 6 con mãnh thú kéo long liễn thong thả dừng lại. Sau đó đứng nguyên tại chỗ. Khí thế uy vũ bất phàm. Khi thở phun ra từng luồng khí nóng, Lâm Phàm vừa nhìn cũng đã bị hù tới tim đập thình thịch. Thật quá bá đạo, ngay cả mãnh thú kéo xe cũng đều là tiên thiên cấp 6. Cung nghênh Yến Hoàng, Hoàng hậu chí cao chí thượng. Viện trưởng học viện Thiên Phủ hô lớn bằng giọng già nua, không chút do dự quỳ xuống đất nghênh đón. Những người phía sau cũng đều làm theo cung nghênh chí cao Hoàng Triều Đại Yến. Yến Hoàng, Lâm Phàm sửng sốt, nhìn thấy người chung quanh đều quỳ xuống, nếu mình không quỳ chẳng phải thành gì biệt. Sau đó hắn cũng không do dự ngồi chồm hổm xuống. Lâm Phàm không có thói quen quỳ với người khác, mà ngồi xổm với quỳ có hiệu quả không khác lắm, đại khái là được. Lúc này Lâm Phàm thấy bên cạnh mình có một gã cứ lén đưa mắt nhìn chằm chằm, chợt liếc xéo lại. Nhìn gì? Người nọ vội lắc đầu, sau đó cúi lại tung hô. Lâm Phàm khinh bỉ bĩu môi một cái, thật sự là quỳ nhiều thành quen. Khi những người chung quanh đều đứng lên, Lâm Phàm cũng đứng theo. Sau đó nhìn chằm chằm đợi người trong long liễn bước ra. Lâm Phàm đang rất tò mò, không biết Yến Hoàng cùng Hoàng hậu trông như thế nào. Giờ phút này người bên trong đã bước khỏi long liễn, Lâm Phàm cũng bị thu hút lên đó. Một thân long bào màu vàng sáng, khí thế uy vũ bất phàm, ánh mắt bế nghệ thiên hạ, chỉ một cái liếc cũng khiến cho người run như cầy sấy. Dường như người trong thiên hạ đều phải thần phục quỳ dưới chân ý. Lâm Phàm vừa nhìn cũng kinh hô không thôi. Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 7. Đây là người có tu vi cao nhất trong số những người Lâm Phàm từng gặp. Dù là Mặc Giật Hiên cùng Ngây Mạn Thiên cũng không thể so sánh với người này. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Yến Hoàng xuống long liễn đưa tay đỡ một nữ tử diễm lệ vô song bước ra theo. Uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ, một mạnh mẽ một khoan thai, ở trong mắt Lâm Phàm đều là rồng phượng trong loài người. Nhập thần cấp 8, Yến Hoàng, Hoàng hậu, viện trưởng học viện Thiên Phủ đi tới trước mặt hai người, cực lực hạ thấp thân mình, thậm chí có xu thế muốn quỳ hẳn xuống liếm giày. Tựa như giờ phút này nếu được Yến Hoàng khen ngợi vài câu thì có khả năng sướng đến bay lên trời. U, V, G, W, W, M. Yến Hoàng gật gật đầu, bá khí tràn ra, nếu Lâm Phàm đứng ngay trước mặt y lúc này cũng chỉ có thể quỳ xuống. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu có thể đến học viện Thiên Phủ, đó là vinh hạnh của toàn bộ học viện, kính mời. Viện trưởng cúi mình, sau đó đứng sang một bên đi phía sau hai người, không dám sóng vai mà đi. Ngay khi Yến Hoàng tiến về phía trước một bước, Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được một luồng bá khí ập thẳng vào mặt. Đám người vây xem cũng đều kinh sợ nhường ra một con đường rộng rãi. Mà Lâm Phàm lúc này đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Yến Hoàng cùng Hoàng hậu. Lại đột nhiên bị hai chiếc nhẫn trên ngón tay hai người này làm chói mắt. Đây là cái gì? Nhẫn này phản xạ áp thật. Lâm Phàm kinh hô lên. Rõ ràng là siêu cấp nhẫn không gian à. Khi nghĩ tới nhẫn không gian, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một việc. Hoàng triều Đại Yến cùng tứ đại thế gia cũng không phải tông môn. Bảo bối của bọn họ sẽ đặt trong mật thất sao? Ngay cả Yến Hoàng cùng Hoàng hậu này đều đeo nhẫn chứ vật chân quý như vậy, khẳng định là bảo bối mang theo mình. Làm hay là không làm? Giờ khắc này Lâm Phàm có chút do dự. Ẩm thân, phang gạch, cướp sạch, xoay chuyển càn khôn, hắc hổ đào tâm, Lâm Phàm đã nghĩ kỹ quá trình, nhưng lại do dự không biết nên hay không. Dù sao độ nguy hiểm có chút cao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 57. Đây mới là chuyện nam tử hán nên làm. Chọn hiện tại của Lâm Phàm rất đơn giản. Chính là phía trước có hai hòm bảo bối đang chồng chất cạnh nhau. Chỉ là cạnh bảo bối lại có hai bảo tiêu châu bò chấn giữ. Nếu cứng rắn đi lên khẳng định một con đường chết, hóa thành cát bụi. Nhưng tình huống hiện tại là bản thân mình có thể xử lý hai bảo tiêu này rất đơn giản. Chỉ lo không biết có hậu quả gì sau khi cướp sạch. Ngẫm nghĩ mãi tới chừng 20 phút, đôi mắt Lâm Phàm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sợ cái. Làm đã nói sau cùng lắm ra ra chạy về Thánh Ma Tông tị nạn. Người sống ở trên đời phải làm sao tiêu tiêu sái sái. Lâm Phàm ta không thèm ý lớn hiếp nhỏ. Lấy nhỏ hiếp to mới là chuyện nam tử hán chân chính nên làm. Không nói nữa, làm đắc. Giờ khắc này Lâm Phàm đã hạ quyết tâm, thịt béo vừa mắt không tóm lấy còn là phong cách của mình sao? Khà khà, Lâm Phàm cười gian một tiếng, chìm vào trong đám người. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu sẽ chỉ ở học viện Thiên Phủ một ngày. Nhưng buổi trưa sẽ có phòng riêng để nghỉ tạm. Bởi vậy địa điểm xuống tay tốt nhất cho Lâm Phàm chính là chỗ đó. Giữa trưa. Lúc này ở trong căn phòng nghỉ xa hoa kia đã có thêm Lâm Phàm. Hắn thật cẩn thận từng tí một, cố nén không cho tim đập lớn lên. Hành động lần này thật sự là quá điên cuồng, quá kích thích. Cho dù là lúc cướp sạch Mặc Giật Hiên cùng Ngây Mạn Thiên ở rừng Lạc Nhật cũng không có kích thích như lần này. Yến Hoàng, Hoàng hậu giá Lâm. Bỗng có tiếng nói từ bên ngoài truyền tới. Lâm Phàm lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó đứng ở phía sau ghế dựa, không nhúc nhích. Hiện giờ cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Két, cánh cửa gỗ đã ngả màu thời gian bị người đẩy ra, Yến Hoàng cùng Hoàng hậu bước vào. Lâm Phàm nhìn hai người này trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hai người này ngồi trên vị trí cao lâu ngày, tự sinh ra một loại khí thế. Yến Hoàng thiếp thân hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Lại đây, đến cạnh bổn hoàng. Yến Hoàng thay đổi vẻ mặt bá khí ở bên ngoài. Dùng thần thái đáng khinh cười cười. Ngồi lên cái ghế phía trước Lâm Phàm. Sau đó vấy vấy tay với Hoàng hậu xinh đẹp. Yến Hoàng đừng mà, đang ở bên ngoài đó. Không có việc gì. Bổn hoàng tại đây. Bên ngoài có người trông coi. Ai dám lại gần Lâm Phàm đứng ở phía sau ghế dựa. Nhìn hành vi của hai kẻ này mà bĩu môi khinh bỉ. hóa ra bên ngoài ra vẻ thâm trầm gạt người, vừa vào phòng là bại lộ nguyên hình thay đổi một thân da sói. Yến Hoàng, học viện Thiên Phủ hiện giờ bồi dưỡng đệ tử còn tốt hơn dĩ vãng rất nhiều. Yến Hoàng mạnh mẽ chống đỡ học viện Thiên Phủ là muốn bồi dưỡng thế lực của mình sao? Hoàng hậu như con chim nhỏ rúc vào ngực Yến Hoàng, ngón tay trắng nón nhẹ nhàng đùa nghịch vân vê trước ngực y. Hiện tại tông môn nắm quyền, hoàng thất lệ thuộc. Đây đối với bất kỳ hoàng thất nào cũng đều là khuất nhục khó có thể chịu đựng. Yến Hoàng rất là hưởng thụ đem đôi tay tà ác che chùm lên khoảng dưới cằm một gang của hoàng hậu. Lâm Phàm từ trên nhìn xuống, lại chẳng thấy cái khe núi nào cả. Không rãnh không khe, cũng không biết muội tử hai lưng này làm thế nào mà lên được hoàng hậu. Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, nghe hai người nói chuyện thì cũng có hứng thú, muốn xem tới cùng hai kẻ này định nói gì. Yến Hoàng, tông môn của thiếp thân nguyện ý trợ giúp Yến Hoàng trọng kiến đại nghiệp. Hiện giờ Thánh Ma Tông cũng là loạn trong giặc ngoài, thời cơ thoát ly lệ thuộc sắp tới rồi. Trong đôi mắt Hoàng hậu hiện một tia tinh quang, nói. Hoàng hậu, chúng ta là phu thê đã nhiều năm, chuyện này chấm cũng có nắm chắc. Chuyện Thánh Ma lão tổ từ man hoang lấy được thần huyết, tông môn thiên hạ ai không biết chứ? Ngày lập trời chỉ sợ cũng không xa. Yến Hoàng, thiếp thân hiện giờ đều là của ngài, tự nhiên là cùng Yến Hoàng ngồi chung một chiếc thuyền. Thánh Ma lão tổ có được thần huyết, một mình hắn không tiêu hóa nổi. Chẳng qua Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm, nội tình tự nhiên là cường đại vô cùng. Hiện giờ các tông trong ma môn đều đang chuẩn bị. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm thì thế nào? Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành tro bụi. Khi đó Yến Hoàng có thể. Lâm Phàm càng nghe càng kinh hãi, có người chuẩn bị đối phó Thánh Ma tông sao? Nơi man hoang, rồi thần huyết nữa, là cái đồ chơi gì? Lâm Phàm ở Thánh Ma tông tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn rất có cảm tình với nơi này. Mà Hoàng Triều Đại Yến thân là Hoàng Triều lệ thuộc Thánh Ma Tông. Thế nhưng lại muốn phản bội. Làm Lâm Phàm vừa tức giận vừa xem thường. Thánh Ma Tông đối đãi Hoàng Triều lệ thuộc đều rất tốt, không bức bách cũng không giành quyền, hàng năm lại cho không ít ưu đãi. Nghe giọng điệu của bọn hắn, chỉ sợ trong Thánh Ma Tông đã có gian tế lẫn vào. Con bà nó, Lâm Phàm vẫn đang ẩn thân. Khinh bị nhìn hai người, sau đó không nói hai lời, móc gạch ra đập cho hai người hôn mê. Hừm, hai cái tiện nhân cũng dám đánh tâm tư lên tông môn của Gia Gia, thật là không biết sống chết. Hôm nay Gia Gia sẽ cho các ngươi biết lợi hại. Lâm Phàm nhằm thẳng mặt hai kẻ này mà tát bôm bút không ngừng. Chẳng qua hắn biết hai kẻ này tu vi tương đối cao, thủ đoạn này căn bản không có tác dụng. Bởi vậy trực tiếp bắt đầu hành động cướp sạch. Lâm Phàm tháo hai cái nhẫn chữ vật trên tay Yến Hoàng cùng Hoàng hậu xuống, ném cả vào túi chứa đồ của mình. Sau đó hắn lại sờ sờ y phục trên người hai người, thế nhưng chỉ là quần áo thông thường, không phải thứ gì tốt. Xem cảnh giới của hai người này, hẳn đã đem bảo bối dung nhập thể nội, luyện thành binh khí bản mệnh. Thế nhưng một chuyến này cũng đã rất đáng giá, chỉ bằng hai cái nhẫn thôi đã là bảo bối lớn nhất. Vốn Lâm Phàm tính cướp sạch xong sẽ chuồn êm, nhưng hiện tại hắn nhất định phải để cho hai kẻ này nếm mùi. Lâm Phàm tách Yến Hoàng cùng Hoàng hậu ra, sau đó lại đập thêm phát gạch. Tuy họ còn chưa tỉnh lại từ mê muội, nhưng Lâm Phàm thấy khó chịu nên cố tình đập thêm cho vài cái. Để ghi nhớ thật lâu. Khà khà. Giờ phút này Lâm Phàm ngắm nhìn đúng quần Yến Hoàng. Sau đó có chút hiếu kỳ mà giật đúng quần Yến Hoàng ra nhìn một cái. Lập tức lộ ánh mắt khinh bỉ. Quả ớt chỉ thiên. Quên đi, để ra ra đến giúp đỡ ngươi. Xoay chuyển càn khôn. Từ khi hầu tử thâu đào tiến sai, Lâm Phàm cũng ít dùng hơn, bởi chiêu này ảnh hưởng tới đạo trời về giới tính. Thế nhưng giờ phút này Lâm Phàm mặc kệ, muốn dùng làm tàn người. Đinh chúc mừng xoay chuyển càn khôn ép cộng 100 chấm nghìn. Nghe tiếng nhắc nhở như thế, Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, lại tăng tới 10 vạn ép, quả thực làm người ta khó mà tin. Nhưng ngẫm lại, Yến Hoàng này đã đạt tới tiểu thiên vị cấp 7, đúng là không bất ngờ. Sau khi sử dụng xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm lại giật đúng quần Yến Hoàng nhìn một cái. Phát hiện quả ớt kia giờ đang không ngừng teo tiếp. Phảng phất là muốn biến mất, muốn chạy trốn. Ra ra làm sao có thể cho ngươi toại nguyện. Xoay chuyển càn khôn. Đinh chúc mừng xoay chuyển càn khôn ớt cộng 100 ngàn. Quả ớt đang không ngừng rút nhỏ giống như là được xoa dịu, lại bắt đầu phình ra. Thế nhưng ngay lúc quả ớt chuẩn bị tân sinh, Lâm Phàm lại một chiêu. Xoay chuyển càn khôn, làm cho nó ngoan ngoãn rụt về. Đinh chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp. Đinh, xoay chuyển càn khôn tầng 2, F.0.2.000.000. Hiệu quả, xoay chuyển càn khôn chuyển hoán âm dương thành tựu mơ dương nhiệt thể vạn năm khó gặp. Nếu lại chuyển hoán sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xoay chuyển tới đá tay, Lâm Phàm nhìn thấy hiệu quả này trong lòng cả kinh. Xoay chuyển càn khôn này có giới thiệu mới, vì sao lúc ban đầu không hiện chứ? Hơn nữa xoay chuyển càn khôn lại có thể làm ra mơ dương nhiệt thể vạn năm khó gặp. Chuyện này đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới khúc hướng ca kia. Còn hơn 20 tiểu lâu la thủ hạ. Chẳng lẽ ngày đó bổn đại gia trực tiếp sản xuất ra 20 mấy cái mơ dương nhiệt thể? Ngất, đây không phải là phẫu thuật chuyển giới sao? Tại sao ở huyền hoàng giới lại bị nói trở thành mơ hồ như thế? Thôi mặc kệ nó, tìm hiểu sau. Yến Hoàng, hôm nay tặng cho ngươi một con đại điểu mập mạp, tái hiện hùng phong nam nhân. Đương nhiên không cần cảm tạ ca, đây chỉ là chuyện ca nên làm mà thôi. Ai bảo ca thích làm người tốt không lưu danh chứ? Hố hố! Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 58. Kiệt tác hoàn mỹ nhất huyền hoàng roi ép của xoay chuyển càn khôn tăng tới một nửa, Lâm Phàm ngừng lại. Thời gian cũng qua xa khá rồi, ai biết viện trưởng học viện Thiên Phủ sẽ tới lúc nào. Mà đúng quần Yến Hoàng cũng đã xưng tướng lên, muốn xé sách vải mà chui ra. Nếu đây là người bình thường, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ trỗi dậy lương tâm, dừng tay ở đây. Nhưng đây là Yến Hoàng, Lâm Phàm sẽ không cho qua chuyện đơn giản như vậy. Được, tạm thời tha cho ngươi một mạng, lại bắt hoàng hậu của ngươi khai đao. Lâm Phàm cầm lấy thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên vỗ búp búp hai cái lên đầu hai người. Sau đó ngoái ngoái mũi, đi tới trước mặt hoàng hậu. U Vinh Quy Quy Mơ, đúng là một mỹ nhân. Người thương hoa tiếc ngọc như ca làm sao nhẫn tâm ra tay được đây. Thật sự là tội lỗi. Lâm Phàm cũng không phải người mù, tự nhiên nhìn ra hoàng hậu trước mắt này thật sự rất được. Xinh đẹp tới trình độ này hiếm thấy a, chỉ là trước mặt với sau lưng cùng một dạng, thật sự quá đáng tiếc. Lâm Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của hoàng hậu, nhéo nhéo mấy cái, thật sự là trơn nhắn vô cùng. Ai? Bảo sao? Bàn tay nhỏ bé này đúng là thích hợp với quả ớt chỉ thiên của Yến Hoàng. Quả thật là trời sinh một đôi. Lâm Phàm nhìn tay hoàng hậu. Sau đó cười gian, thân làm mẫu nghi một nước, đáng lẽ ngực cũng phải to vang thiên hạ, hai quả cao nho nhỏ này nhất định là chưa đủ. Nhưng cũng tốt, hôm nay gặp gia gia ta coi như phúc khí của ngươi, để gia gia giúp ngươi cân đối lại dáng người, tìm về chân thiện mỹ của nữ nhân. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó bẻ bẻ tay khởi động, ca đào, hắc hổ đào tâm. Đinh chúc mừng hắc hổ đào tâm ép cộng 80 chấm nghìn. Lâm Phàm thấy ép hắc hổ đào tâm tăng nhiều như thế thì rất vui vẻ. Lần trước lấy ngây mạn thiên thăng ép, muội tử đó đến phút cuối lại không tiếp thêm ép cho mình nữa, làm Lâm Phàm rất bức xúc. Còn tưởng rằng ngay cả cao nhỏ của cao thủ nhập thần cũng không thể tăng ép cho Hắc Hổ Đào Tâm nữa. Hiện giờ xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Theo Hắc Hổ Đào Tâm không ngừng xâm nhập nghiên cứu, Lâm Phàm cũng học xong kỹ xảo cận chiến hai tay. Lúc đào Ngây Mạn Thiên chỉ có thể dùng một tay, cuối cùng làm cho một bên lớn một bên nhỏ. Hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết, hoàng hậu này xem như người được lợi. Hắc Hổ Đào Tâm, đinh, chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm ép cộng 80.000. Theo hai quả cao của hoàng hậu càng ngày càng khổng lồ, Lâm Phàm tự nhiên cũng càng ngày càng có cảm giác thành tựu. Dù sao từ xưa đến nay, làm gì có vị đại sư nào có thể vừa giúp người phẫu thuật chỉnh hình vừa nâng cao tay nghề như ca chứ? Chờ sau này già rồi quy ẩn núi rừng, Lâm Phàm thật đúng là muốn mở một phòng khám bệnh. Tạo phúc cho mọi người, tạo phúc cho toàn bộ huyền hoàng giới. Đinh, chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm thăng cấp. Đinh, Hắc Hổ Đào Tâm tầng 19, F.0.1.500.000. Lâm Phàm thấy Hắc Hổ Đào Tâm chỉ còn cách tầng 20 một bước thì vui sướng vô cùng. Không chừng ngay hôm nay còn có thể tiến giai ấy chứ. Hiện giờ hai quả cao của Hoàng hậu đã thăng cấp bánh bao lớn. Thế nhưng còn chưa đủ. Vì Hắc Hổ Đào Tâm mới thăng một cấp. Hắc Hổ Đào Tâm, đinh, chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm ép cộng 60.000. Quả nhiên, Hắc Hổ Đào Tâm lên tầng 19 thì ép thu được cũng ít đi. Nhưng không sao, chỉ cần còn ép là Lâm Phàm còn động lực. Tiếp đó, Lâm Phàm điên cuồng mà đào. Hắc Hổ Đào Tâm tuy chỉ có một chiêu, nhưng nhờ thế càng khiến Lâm Phàm sử dụng thuần thục đến độ ra tay chỉ nhìn thấy bóng. Đinh, chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm ép cộng 1. Mà vừa lúc này, Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt rất kinh ngạc. Hình như không khoa học. Lại chuyện gì đây? Tình huống hiện giờ giống hệt như lần giúp Ngây Mạn Thiên, ép đột nhiên không tăng thêm. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, lại nhìn bộ ngực của Hoàng hậu, cuối cùng hiểu ra. Đây nhất định là bởi vì đã to tới giới hạn. Hắc Hổ Đào Tâm không còn tác dụng gì nữa, bởi vậy không tăng ép. Nhất định là như vậy, không cũng chẳng còn lý do nào để giải thích. Ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng, nếu còn có thể thêm ép một lúc nữa thì có phải Hắc Hổ Đào Tâm tiến giai không? Nhìn hai cái bánh bao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Hoàng hậu, Lâm Phàm cũng chỉ biết bó tay. Thế nhưng hắn đột nhiên nảy ra một ý, nhìn về phía Yến Hoàng. Không biết Hắc Hổ Đào Tâm có tác dụng với Yến Hoàng không nhỉ? Lâm Phàm vừa nghĩ tới, lập tức hành động. Hắc Hổ Đào Tâm. Lần này đối tượng là Yến Hoàng. Thế nhưng đáng tiếc là Hắc Hổ Đào Tâm cũng không có tăng ép, có điều ngực Yến Hoàng cũng hơi hơi sưng lên. Xem ra không tăng ép nhưng hiệu quả vẫn còn đó. Lâm Phàm cười gian, ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Một lúc sau, Lâm Phàm dừng tay lại, nhìn ngực của Yến Hoàng cùng Hoàng hậu, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Kiệt tác của mình rất không tồi. Mặc kệ là nam hay là nữ, Hắc Hổ Đào Tâm đều có hiệu quả. Lâm Phàm xem giờ đã không còn sớm nữa, nếu tiếp tục lưu lại có người đi tới thì sợ là mình chạy không nổi. Có điều trước khi đi, Lâm Phàm cũng sẽ không buông tha hai kẻ này đơn giản như vậy. Không làm hoành tráng một chút thì thật xin lỗi công mạo hiểm lớn thế này rồi. Ha ha, phản bội thánh ma tông của Gia Gia, Gia Gia sẽ cho tâm linh của các ngươi một nỗi sỉ nhục vĩnh cửu. Sau đó Lâm Phàm lột sạch quần áo của Yến Hoàng. Lại để cho y chống hai tay cùng hai gối lên mặt đất. Nằm chổng mông lên trời. Lâm Phàm cười như điên trong bụng, lại khiêng Hoàng hậu đến, để ả nửa quỳ phía sau Yến Hoàng, một tay nắm lấy bả vai Yến Hoàng, một chiêu lão hán đẩy xe cải thành lão hậu đẩy hoàng. Lâm Phàm lui về sau mấy bước, lấy ánh mắt của nghệ thuật ra mà đánh giá. Lắc lắc đầu, vẫn cảm giác còn thiếu thứ gì đó. Đúng rồi, thiếu một chút cuồng dã. Lâm Phàm vội lấy từ túi chứa đồ ra một thanh trường đao hạ phẩm bỏ vào trên tay phải của hoàng hậu. Vừa nhìn đúng là khác hẳn, có một loại cảm giác thúc ngựa chạy chồm. Lâm Phàm lại lui về phía sau vài bước. So với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Nghệ thuật hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Chưa hoàn mỹ. Lâm Phàm cúi đầu không nói, trong đầu nhớ lại mấy bộ phim nghệ thuật nhân sinh Nhật Bản từng xem. Đúng rồi, Yến Hoàng còn cần có thêm một vài vật phẩm nữa. Lâm Phàm tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên thấy trên xà nhà có một viên giả minh châu. Trong lòng vui vẻ, vội lấy xuống. Sau đó ngưng tụ chân nguyên thành châm, chọc ra hơn 10 cái lỗ trên viên minh châu. Tiếp đến lại tìm một cái dây nhỏ mà xỏ nó vào. Nhìn tác phẩm trong tay, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, gật gật đầu, kiệt tác hoàn mỹ a. Tiến đến Lâm Phàm nhét viên minh châu vào miệng Yến Hoàng, sau đó buộc dây qua đầu y thì mới thỏa mãn phủi phủi tay. Tác phẩm vĩ đại và hoàn mỹ nhất huyền hoàng giới. Cuối cùng thành công. Nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Để vạn người truyền bá. Lâm Phàm cảm giác thời gian không còn sớm. Lại phang thêm mấy chục phát gạch lên đầu hai người rồi hít sâu một hơi. Tiến nhập trạng thái ẩn thân. Có thích khách, Lâm Phàm gân cổ hét lớn một tiếng. Giờ khắc này trời muốn sập rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 59. Đau đớn giống như sóng biển. Từng đợt nối từng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Binh lính Hoàng Triều Đại Yến đều lấy làm vẻ vang với chức trách của mình. Có thể bảo hộ an nguy của Yến Hoàng cùng Hoàng hậu là chuyện vinh hạnh nhất trong đời của bọn hắn. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ ở Hoàng Triều Đại Yến. Cho dù những trưởng lão tôn môn cao không thể với kia. Khi đi vào Hoàng Triều Đại Yến, muốn gặp Yến Hoàng cũng đều phải cung kính chờ đợi. Vinh quang này, những Hoàng Triều khác không thể nào có được. Bởi vì Yến Hoàng có thực lực tuyệt đối. Bọn hắn tin tưởng Hoàng Triều Đại Yến dưới sự dẫn dắt của Yến Hoàng sẽ đi tới đỉnh cao. Cho dù hiện giờ Hoàng Triều Đại Yến lệ thuộc tông môn, nhưng bọn hắn tin nhất định có một ngày Yến Hoàng sẽ dẫn dắt Hoàng Triều thoát khỏi khốn cảnh, tái hiện vinh quang từng có. Có thích khách đúng lúc này. Bọn hắn nghe được từ trong căn phòng đang được mình canh gác bảo vệ ở ngoài có tiếng hét lớn. Cả đám đều kinh hãi biến sắc. Có thích khách bảo hộ Yến Hoàng cùng Hoàng hậu. Binh lính giáp vàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức lao về phía căn phòng. Rầm, vì an nguy của Yến Hoàng, bọn hắn không thể không thất lễ đạp cửa mà vào. Thích khách dám can đảm ám sát Yến Hoàng, trong lòng bọn hắn nhất định phải tóm lấy, lăng trì xử tử. Mà ngay tích tắc cửa bị mở toang ra, Lâm Phàm cũng nhân cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, đám binh lính giáp vàng nhìn thấy tình huống trong phòng, vẻ mặt khẩn trương ban đầu đột nhiên giải ra. Trời vẫn trong xanh thế nhưng lại giống như có từng đám mây đen che ở đỉnh đầu. A đám binh lính giáp vàng thấy Yến Hoàng cùng Hoàng hậu đang làm ra tư thế khiến người ta xấu hổ như vậy. Nội tâm bỗng như có tiếng nứt gãy. Hình tượng vị thần chí cao vô thượng trong lòng đột nhiên rơi thẳng từ trời cao xuống địa ngục. Nhất là trong miệng Yến Hoàng còn đang ngậm cái gì đó, từng giọt nước miếng trong suốt lấp lánh theo cái quả cầu tròn kia nhỏ xuống. Chuyện này đám binh lính nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Yến Hoàng cùng Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích. Có vẻ có chút quái gì. Bọn hắn biết Yến Hoàng cùng Hoàng hậu tu vi cao cường.

Những đan dược này tất cả đều không phải để người bình thường dùng. Không phải từ thai nhi luyện thành thì cũng là từ âm huyết nữ giới chế ra, tất cả đều quá tà môn. May là còn có một bộ phận là đan dược bình thường. Lâm Phàm cũng không chần chờ, trực tiếp đưa lên miệng. Đinh, chúc mừng dùng đan dược địa giai hạ phẩm nguyên nguyên đan sao 10 ép cộng 1.200.000. Đinh, chúc mừng dùng đan dược địa giai trung phẩm phá thiên đan ép cộng 200.000. Đinh, chúc mừng dùng đan dược huyền giai thượng phẩm vân long chân đan sao 10 ép cộng 800.000. Lâm Phàm nhét toàn bộ đan dùng được vào miệng, cũng không quản chúng nó có tác dụng gì, chỉ cần tăng ép là được. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu không hổ là cao thủ trong cao thủ, số lượng đan dược mang bên mình quá nhiều, loại gì cũng có. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Cắn sạch đan dược, Lâm Phàm thăng liền 3 cấp, từ tiên thiên cấp 3 lên tiên thiên cấp 6. Lâm Phàm biết những đan dược mình vừa nuốt đều cực kỳ quý giá. Nếu cho người khác dùng, đảm bảo có thể đem cả một kẻ phế vật tăng ít nhất tới cảnh giới nhập thần. Mà hắn thuần túy là lãng phí đan dược. Chỉ hấp thu được ép từ dược liệu. Chứ công dụng chân chính của chúng nó hoàn toàn không chạm được mảy may. Đau lòng, nhưng cũng không biết làm sao, ai. Đinh, chúc mừng chân nguyên tổng 1000. Đinh, chúc mừng chân nguyên tổng 1000. Đinh, chúc mừng chân nguyên tổng 1000. Tiên thiên cấp 6. Mình bây giờ coi như là một cao thủ. Đương nhiên còn cách cao thủ chân chính một khoảng. Nhưng đối với Lâm Phàm, chỉ cần có thần khí gạch hồng trong tay, nếu để cho ra ra nắm được cơ hội thì cao thủ cỡ nào cũng một gạch là nằm. Cắn thuốc xong, Lâm Phàm lại lục lọi đống tài nguyên, nhìn xem còn vật gì tốt không. Đinh, chúc mừng phát hiện chiến ký thiên giai hạ phẩm long hoàng phách thí. Học tập hay không? Lâm Phàm vui lên, không nghĩ còn có chiến ký. Qua thời gian ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm cũng biết chiến ký rất quý giá. Đồ chơi này không giống công pháp. Mỗi môn chiến ký đều có tác dụng đặc biệt. Mà đại đa số chiến ký đều là gia tăng thực lực bản thân người tu luyện. Đây là bạo phát mang tính nhất thời, tiêu hao thật lớn chân nguyên của người sử dụng. Đối với dì tông môn mà nói, tâm pháp chấn phái là quan trọng, mà chiến ký lại càng quan trọng. Ở tông môn, không tới địa vị nhất định là không thể nào học được chiến ký, bởi vì chiến ký thật sự quá quý giá. Long hoàng phách thí. Tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng tăng lên 10% chiến lực. Long hoàng phách thế tầng 1.0.100.000. Lâm Phàm nhìn thấy giới thiệu cũng vui mừng không thôi. Quả nhiên là đồ cao thủ cất giữ, học chiến ký này đủ hổ báo cả đời. Nếu đem long hoàng phách thế tu luyện tới tầng 9, chiến lực đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa bản thân mình học kỹ năng nào cũng đều có thể thăng cấp vô hạn. Như vậy nếu mình đem long hoàng phách thế tu luyện tới tầng 100, chẳng phải chiến lực tăng gấp 10 lần sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khủng bố. Sau đó Lâm Phàm lại lục lọi, nhưng đã không còn vật gì tốt. Về phần hai cái nhẫn này, Lâm Phàm để nguyên trong túi chứa đồ. Đợi khi có cơ hội sẽ bán đi. Hoặc là đợi chức nghiệp phụ tượng tông thăng cấp thì trực tiếp luyện hóa. Vài ngày lại trôi qua. Đám đệ tử của Lâm Phàm cũng đã tới học viện. Đối với đám nhỏ này, mấy ngày nay là chấn động thật lớn trong cuộc đời của chúng nó. Đây là lần đầu tiên chúng nó cảm thấy tràn ngập hy vọng với tương lai. Lão sư. Trong phòng học, 10 đệ tử lần đầu tiên tới lớp mà hưng phấn cười nói. Bởi vì ở mấy ngày nay, chúng nó rốt cuộc đột phá tới cảnh giới hậu thiên. Tuy chỉ là hậu thiên cấp 1, nhưng đối với chúng nó cũng đã là một chuyện vui bằng trời. Lâm Phàm nhìn những học sinh này cũng thử xem qua cấp bậc. Toàn là hậu thiên cấp 1. Mà chuỗi mặt kia càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy vui mừng. Bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, tu vi của nó đạt tới hậu thiên cấp 2. Những đệ tử còn lại, thái cấp ma thân đều quanh quẩn ở tầng 1. Chuỗi mặt này lại đem thái cấp ma thân lên tới tầng 2. Không thể không nói làm cho người ta kinh ngạc vô cùng. Lưu Thủy Thủy, khá lắm, lão sư rất vui mừng, sau này phải tiếp tục cố gắng nhé. Lâm Phàm vươn bàn tay cổ vũ xoa đầu Lưu Thủy Thủy, tăng tư chất cho nó từ ngu xuẩn lên kém cỏi. Vâng thưa lão sư. Lưu Thủy Thủy hưng phấn nói. Nó không nghĩ tới mình cũng có một ngày đột phá đến hậu thiên, thật sự là quá kích động. Tiếp đến Lâm Phàm lại dùng bàn tay cổ vũ xoa đầu từng đệ tử một, khi đến lượt Chuỗi Mặt, Lâm Phàm gật gật đầu. Chuỗi Mặt trò rất lợi hại, trò là đệ tử nỗ lực nhất mà lão sư từng gặp. Muốn thăng cấp thái cấp ma thân nhất định phải chịu bị đánh. Chuỗi Mặt này có thể ở vài ngày đem thái cấp ma thân tu luyện tới tầng 2. Hiển nhiên là bị đánh không ít. Lão sư cảm tạ người. Chuỗi Mặt cúi đầu thật sâu. Tốt, tiếp tục cố gắng. Lâm Phàm cười chìa bàn tay cổ vũ xoa đầu nó. Đinh, chúc mừng bồi dưỡng được một đệ tử tư chất thiên tài. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư ép cộng 1000. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư thăng cấp lên đại sư. Đinh, bàn tay cổ vũ thăng cấp có thể đem tư chất tăng lên tới cái thế kỳ tài. Đinh, mở ra kỹ năng chuyên môn của đại sư. Khai quang. Lâm Phàm vừa thấy kỹ năng mới mở này, nhất thời ngây ngẩn. Kỹ năng này không phải là thần thông rửa tội cho các bé gái sẩy chân vào con đường u ám đấy chứ?